Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1616, chương 1601, Di Hồn Đại Pháp 2. Người giấy trận đã phá, hắn còn đang giở trò quỷ gì? Diệp Thiếu Dương một hơi thở xông đều trước mặt, rút kiếm chém liền, Hoàng Quan Chủ lùi một bước, kết ấn hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Làm ra một cái dường như súng lục một dạng thủ thế, nhắm thẳng vào Diệp Thiếu Dương, bỗng nhiên dậm chân một cái, phá. Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy phía sau lưng đau đớn một hồi, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một búng máu tiễn, thân hình thoát một cái, hầu như rồi ngã xuống, phía sau lưng tựa hồ có vật gì đang liều mạng đẩy ra thân thể chui vào. Thiếu Dương, Tiểu Cửu kìm lòng không đặng kêu, mới vừa lên trước một bước, lập tức bị hai cái thị nữ ngăn lại. Chủ thượng, bọn họ ở đơn đả độc đấu, ngươi nếu là đi, liền thất bại trong gang tấc. Một câu nói đánh thức Tiểu Cửu, dùng sức siết chặt nắm tay, mạnh mẽ kềm chế muốn xông tới ý niệm trong đầu. Từ nàng cái góc độ này có thể thấy rất rõ ràng. Một con cả vật thể xuyên thấu qua đỏ người giấy, đang dùng hai tay đẩy ra Diệp Thiếu Dương sau lưng của đi vào trong chui. Miệng vết thương một mảnh máu me đầm đìa, vô cùng thê thảm. Tiểu Cửu đẩy ra hai vị thị nữ, làm tốt nghĩ cách cứu viện Diệp Thiếu Dương chuẩn bị. Nếu như hắn thật đến tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc tình trạng, mình coi như mạo hiểm phá hư quy củ. Bộ mặt không còn sót lại chút gì phiêu lưu, cũng nhất định phải đem Diệp Thiếu Dương cứu được. Không có vì cái gì. Hoàng Quan Chủ năm ngón tay trái mở ra, giữa ngón tay không biết lúc nào quấn rất nhiều tơ vàng, bỗng nhiên mở, dùng sức bắn ra đi, dường như một cái dù để nhảy từ trên trời giáng xuống, ôm Diệp Thiếu Dương đầu. Diệp Thiếu Dương cảm thấy diện mạo cùng cái cổ bị vật gì vậy chăm chú ghim chặt, bản năng nhúng tay đi lạp xả, xúc tua nhưng cái gì cũng không còn đụng tới. Diệp trưởng giáo, lần đầu tiên kiến thức vô hình quỷ sợi đi. Hoàng Quan Chủ cười lạnh một tiếng, phảng phất trống rỗng nắm, hướng về sau lôi kéo. Diệp Thiếu Dương nhất thời cảm giác được ba hồn bảy vía có ly thể dấu hiệu, vội vàng mặc niệm định hồn nguyên rùa, miễn cưỡng trèo trống, tay phải rút ra Thất Tinh Long Tuyền kiếm, vừa muốn làm phép chặt đứt cái này không nhìn thấy sợi tơ, trong cơ thể lại là truyền đến một trận day rước đau đớn, mới vừa tụ lại cương khí lập tức lại tan rã. Cái này người giấy không hồn không phách, chỉ dựa vào Hoàng Quan Chủ làm phép dẫn dắt, Diệp Thiếu Dương thiên sư huyết đối kỳ hoàn toàn cảm giác không đến. Bởi vì không biết sản sinh sát thương, nếu không thì toán có một tia tà khí, cũng sớm đã bị thiên sư huyết hòa tan. Diệp Thiếu Dương đau đến nhe răng trợn mắt, trong lúc nhất thời cũng chỉ có tiếp tục mặc niệm định hồn nguyên rùa. Trước tiên đem hồn phách định trụ, sau đó vận công bảo vệ cho tâm mạch, sợ bị người giấy đánh vào. Cũng may Hoàng Quan Chủ cũng muốn một bên khống chế người giấy, vừa dùng vô hình quỷ sire xả hồn phách của hắn, tuy là kéo không nhúc nhích, nhưng cũng không dám thả lỏng, đã là một lòng lưỡng dụng, căn bản lại đang không ra tay đến thi triển khác pháp thuật. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người cũng là rơi vào một loại giằng co, người giấy không ngừng tiến công tâm mạch, mỗi một lần đều muốn Diệp Thiếu Dương thật vất vả tụ tập lại cương khí tách ra. Một lần so với một lần hung hiểm, chắc là nhanh kết thúc đi. Lê Sơn vị kia thánh mẫu một lời nói ra rất nhiều người ý tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Thiếu Dương có thể kiên trì đến phân thượng này, đã rất không dễ dàng. Tan tác đang ở trước mắt, Diệp Thiếu Dương chậm rãi nhắm lại con mắt. Cả người chợt run rẩy xuống. Ngươi liều mạng, ta đây cũng chỉ đành liều mạng. Trong nháy mắt, Hoàng Quan Chủ cảm thấy nguyên bản lạp xả bất động vô hình quỷ sợi bỗng nhiên thả lỏng, trong lòng vui vẻ, dùng sức lôi kéo, đem quỷ sợi thu ở trong tay, ngũ chỉ nắm, hướng trên mặt đất nhất quán, một đạo nhân ảnh hiện ra hình thái, là Diệp Thiếu Dương hồn phách, thần tình chất phác, bị Hoàng Quan Chủ nhấc ở trong tay. Ha ha, Hoàng Quan Chủ cười to, hồn phách bị bắt, liền ý nghĩa hoàn toàn thất bại, căn bản sẽ không có nữa lật bàn cơ hội. Tiểu Cửu không có bất kỳ do dự nào, bay thẳng thân đi qua. Kết quả vừa mới lên đường, tình huống chiến đấu lại phát sinh biến cố. Hoàng Quan Chủ tiếng cười đột nhiên ngừng, tựa hồ nhận thấy được không đúng chỗ nào, nhíu hướng mặt trước Diệp Thiếu Dương hồn phách, sững sờ mấy giây, đôi tay nắm lấy, dùng sức trà sát động, không có tinh phách bay ra, chỉ có một cổ khói đen. Làm sao sẽ? Hoàng Quan Chủ mới vừa phun ra ba chữ này, đột nhiên cảm thấy phía sau tê dần, bị vật gì vậy bắn trúng, một cái lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Trong lúc cấp thiết buông ra vô hình quỷ sợi, xoay người nhìn lại, cũng không có người ảnh. Lúc này một cổ ô huyết, liên đới nổi một đống bị cắn nát giấy vụn, từ Diệp Thiếu Dương sau lưng vết thương chảy ra. Hoàng Quan Chủ thấy không đúng, vội vàng vận công, hai ngọn núi quán nhĩ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương huyệt Thái Dương vỗ tới. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên trợn mắt, lấn người tiến lên, vừa lúc né qua công kích, bóp một cái ở Hoàng Quan Chủ cổ của người một cái. Lão già kia, lão tử nếu không phải là luyện thành di hồn đại pháp, hồn phách vẫn thật là bị ngươi cho chộp tới. Di hồn, đại pháp, Hoàng Quan Chủ bất minh sở dĩ. Kỳ thực tên này Diệp Thiếu Dương thư cửa biên, trước khi bản thân thi triển pháp thuật gọi hồn ngoại hóa thân, là trên thiên thư pháp thuật, lấy tâm can tỳ phổi thận ngũ tạng đối ứng kim mộc thủy hỏa thổ. Cái này trong cơ thể mở một cái tiểu ngũ quan, ngắn thời gian có thể tướng hồn phách ép vào trong đó. Dùng nguyên thần chi lực bước ra ngoài thân thể, ở năm thước bên trong có thể phát động tập kích. Tu luyện cửa này pháp thuật cơ sở phải là địa tiên bài vị trở lên, chỉ có đến địa tiên bài vị mới có thể tu luyện ra nguyên thần chi lực. Diệp Thiếu Dương hai tuần lễ trước khi đem thiên thư mở ra chương mới, lúc đó xem một lần cảm thấy không có gì dùng, không có đả kích cảm giác, uy lực cũng không đủ, nhưng nghĩ là trên thiên thư pháp thuật, hơn nữa mình cũng không có gì tân pháp thuật có thể tu luyện, liền dứt khoát tu luyện một đoạn thời gian, căn bản cũng không quen thuộc, 10 lần có thể thành công 4 lần cũng không tệ. Bình thường lúc tu luyện không có gặp nguy hiểm, chân chính vận dụng, nhất là vừa rồi cái loại này trước sau giáp công tình hình nguy hiểm. Một ngày thất bại, bản thân thần thức thi thể, ba hồn bảy vía liền thực sự sẽ bị lấy đi. Đến lúc đó chính là lớn la thần tiên đến đều muộn. Vì vậy, vừa rồi một kích kia, căn bản là liều mạng đánh một trận, may mắn thành công. Bất quá Diệp Thiếu Dương cảm thấy cái này pháp thuật, chắc là di hồn đại pháp càng thêm chuẩn xác. Tuy là tên này tựa hồ đang người nào điện ảnh nghe qua, mang theo một loại không rõ hài hước cảm. Hoàng Quan Chủ còn muốn mở miệng nói cái gì, Diệp Thiếu Dương một trương linh phù dán tại trên mặt hắn, lập tức làm phép niệm chú. Linh phù dường như bị thủy nấu sôi giống nhau, phần dưới toát ra bạch khí. Hoàng Quan Chủ thân thể lập tức hóa thành bùn nhão một dạng, hòa tan trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền mộng bức, không nên là cái dạng này a. Bỗng nhiên ngẩng đầu, Hoàng Quan Chủ đứng ở cách đó không xa, vẻ mặt âm trầm xem cùng với chính mình, sắc mặt rất khó nhìn. Lẽ nào là mới vừa bị thương trong nháy mắt, hắn dùng cái gì pháp thuật bỏ chạy? Mặc dù không biết ngươi dùng cái gì pháp thuật, thế nhưng sẽ phân thân, không ngừng ngươi một cái. Hoàng Quan Chủ lạnh lùng nói rằng, Diệp Thiếu Dương không có hắn dài dòng như vậy, trực tiếp liền tiến lên, huy kiếm chém liền, bổ trúng thân thể hắn. Nhìn kỹ, Hoàng Quan Chủ đã bỏ chạy. Bản thân bổ chúng chỉ là một kiện đạo bào. Trong nháy mắt triển khai, đối với cùng với chính mình đỉnh đầu chụp xuống đến, chửi thề một tiếng, lại tới đây chiêu. Diệp Thiếu Dương cấp tốc từ trong dây lưng rút ra Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ, hướng về phía Hoàng Quan Chủ ném qua đi. Một năm ngày cuối cùng, tập trung niên độ linh dị loại đặt cùng phiếu hàng tháng tổng quán quân. Vạn phần cảm tạ mọi người, một năm nỗ lực cuối cùng cũng có chứng cứ rõ ràng. Rõ ràng nhật nguyên sáng, quang vinh diệu đường sẽ thêm phát hồng bao chúc mừng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.